Bí mật phù thủy phần 2, chương 129, chép 129, tình thế khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép này dành tặng Khanh Ngóc, mong MN tiếp tục ủng hộ BMPT cũng như những chuyện khác của ta nhé. Cúi đầu chép 129, tình thế khó khăn. Theo đề nghị của Yu, Nioko tiếp tục củng cố phép thuật để bảo vệ Claudia, việc tấn công lúc này do Claudia đảm nhận và Yu sẽ thực hiện phong ấn. Bởi vì từ lúc chiến đấu ở Witcher, Claudia đã dùng rất nhiều sức mạnh, chưa hoàn toàn phục hồi thì lại vướn vào trận chiến tại đây từ nãy đến giờ, kết quả là việc chiến đấu trở nên khó khăn hơn. Tuy mất một chút thời gian để tập trung sức mạnh nhưng cuối cùng Claudia vẫn có thể chiến đấu mạnh mẽ trở lại. Bằng toàn bộ phép thuật còn lại của mình, Claudia dồn hết vào những quả cầu lửa tấn công về phía đội quân của Hakai. Ngọn lửa đầy mạnh mẽ lan rộng dần, thiêu cháy bọn chúng, mặc dù không thể tiêu diệt nhưng để cầm chân thì đã đủ. Yu dùng đũa thần duy trì rào chắn để bảo vệ Hinata, tay còn lại bắt đầu lập phong ấn. Vòng tròn phép thuật lần nữa sáng lên ánh sáng màu trắng, Yu chiến đấu nãy giờ đương nhiên cũng có phần đuối sức. Những giọt mồ hôi không ngừng rơi xuống, Yu mở rộng phạm vi phép thuật của mình ra. Có chút khó khăn, Yu khẽ nhăn mặt. Ngay lúc này, những quả cầu phép thuật lại tiếp tục lao về phía Yu, không còn thời gian nữa, Yu lập tức thực hiện phép thuật. Phong ấn, ánh sáng chói lên rồi tắt hẳn, từ vòng tròn phép thuật của Yu, những cánh tay xuất hiện kéo lấy linh hồn của những tên trong đội quân của Hakai đang đứng trên vòng tròn. Thoát cái, vòng tròn biến mất, bọn chúng cũng ngã gục trở lại thành những cái xác. Không có thời gian để chần chừ, Yu lập tức ôm lấy Hinata, dùng phép thuật tạo đà nhảy lên trên để né tránh những quả cầu phép thuật đang lao tới. Những tiếng nổ chói tai vang lên, anh Yu, Nioko hét lên lo lắng cho anh trai. Vút, trong làn khói bụi mịt mù xuất hiện một cái bóng đen lớn lao đến chỗ của Yu và Hinata. Khói bụi tan dần, cái bóng đó cũng rõ ràng hẳn. Đó là một con rồng lớn với Yu và Hinata đang ngồi trên lưng nó. Mà con rồng đó không đâu xa lạ, chính là bé Pi. Dày không quay người nhìn lại nhưng vẫn có thể biết được điều này, có thêm bé Pi, dày yên tâm hơn hẳn. Những tia sét lại nhiều và mạnh hơn, giáng xuống không ngừng, hắn cũng đã tiến gần hơn tới chỗ của nó. Lúc này, theo sau bé Pi, Haku và Leon cũng đã xuất hiện. Không để mất thời gian, Haku và Leon đã lập tức đứng sau dây, bảo vệ dây và thực hiện phong ấn những tên thuộc hạ của Hakai theo lời dặn của anh và Sapphire trước đó. Có thêm Leon và Haku đến giúp sức, mọi người đều an tâm hơn hẳn. Nhưng mọi chuyện đã chẳng còn đơn giản như vậy nữa, nó lúc này lại ra tay mạnh mẽ hơn. Một làn sóng phép thuật mạnh mẽ được phóng ra, những làn sóng phép thuật ấy cứ thế lan tỏa ngày một nhiều hơn và mạnh hơn. Sóng phép thuật khiến cho áp lực không khí trở nên mạnh mẽ hơn hẳn, theo đó những cơn lốc xoáy xuất hiện. Dày cố gắng giữ rào chắn bảo vệ để không bị đánh bật đi, vẫn cố gắng tấn công tiếp tục. Leon và Haku ở phía sau hỗ trợ dày. Phía Claudia và Nioko, hai người đã đuối sức nên chỉ cầm cự được một thoáng thì vòng tròn bảo vệ của Nioko đã vỡ vụn khiến Nioko ngã về phía sau. Dưới áp lực mạnh mẽ cũng những cơn gió dữ dội, Nioko và Claudia đã không thể trụ lại mà càng lúc càng bị đẩy lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé Pi vô cùng nhanh nhẹn lao đến đỡ lấy Nioko và Claudia bay vút lên cao, tránh xa ảnh hưởng của sóng phép thuật do nó tạo ra. Từ độ cao này, Claudia và Nioko có thể nhìn thấy nó với cái dáng vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Yêu hiểu cảm xúc của Nioko và Claudia lúc này, lên tiếng trấn an. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, chúng ta nhất định phải giành chiến thắng. Nioko và Claudia đồng loạt gật đầu. Lúc này, những cơn lốc do sóng ma thuật tạo ra đồng loạt tấn công, bên trong những cơn lốc là những ngọn lửa nóng rực đầy đáng sợ. Không chỉ có vậy, nó vẫn tiếp tục tạo ra những quả cầu phép thuật ngũ sắc tấn công kết hợp. Claudia triệu hồi chổi thần của mình đưa cho Nioko. Nhờ cô, công chúa Nioko. Nioko hiểu ý gật đầu, giữ lấy chổi thần của Claudia rồi nhảy xuống khỏi bé Pi. Vô cùng chuẩn xác, Nioko đã trụ vững trên chổi thần của Claudia. Nhận được tín hiệu của Nioko, Claudia cũng nhanh chóng nhảy xuống, ngồi sau chổi thần do Nioko điều khiển. Nioko rất nhanh đã quen với chổi thần của Claudia, phóng đi với tốc độ kinh khủng, liên tiếp né tránh những đòn tấn công tầm xa nguy hiểm từ nó. Bé Pi tuy thân hình to lớn nhưng né tránh rất mau lẹ. Yu giữ chặt lấy Hinata, việc di chuyển liên tục như vậy khiến cho vết thương của Hinata vừa cầm được máu giờ đã rỉ máu trở lại, lòng Yu cảm thấy vô cùng xót xa. Nãy giờ mãi tập trung chiến đấu, lúc này Yu mới cảm thấy được rằng vết thương của mình do đỡ đòn tấn công của Hakai tuy đã được chữa trị nhưng giờ vẫn còn có chút đau nhói, mà vết thương của Yu lại là ở lưng. Nghĩ đến đây, Lưu bất giác giật mình, trong lòng có chút hoang mang. Có khi nào, sự di chuyển đột ngột của bé Pi đưa Lưu trở về thực tại? Mặc dù trong lòng đang hỗn độn suy nghĩ nhưng trước tình thế lúc này, Lưu đành phải trở lại trận chiến. Thì ra nguyên nhân bé Pi di chuyển đột ngột là do sự tấn công của nó đang tăng lên. Lưu lập tức lập rào chắc bảo vệ để hỗ trợ cho bé Pi. Hắn lúc này chỉ còn cách nó hơn 3 mét mà thôi. Dùng phép thuật điều khiển tâm trí, hắn cố gắng xâm nhập vào tâm trí nó để đưa nó trở lại nhưng vô ích, một màng đen đang bao phủ xung quanh nó khiến cho phép thuật của hắn không thể tiếp cận được nó. Nó lúc này đã nhìn ra sự hiện diện của hắn, ánh mắt vẫn là vô hồn đến đáng sợ. Hắn toang lao đến tấn công thì nó đột nhiên biến mất. Trong khi hắn còn đang hoang mang xác định vị trí của nó thì Lưu đã hét lớn. Claudia, Nioko, cẩn thận. Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn lên, nó đang đứng lơ lửng trên không trung, đối diện với Claudia và Nioko từ lúc nào. Song kiếm xuất hiện trên tay, một ánh sáng, một bóng tối nhưng rất rõ ràng phép thuật từ chúng lại mạnh mẽ hơn của dây vừa nãy. Không để bản thân rơi vào thế bị động như vừa nãy. Nioko trên tay cũng đã sẵn sàng thanh kiếm của mình, Claudia cũng tạo ra một thanh kiếm lửa. Bằng một tốc độ đáng sợ, nó đã xuất chiêu tấn công trước. Thật may Nioko và Claudia cũng đã kịp vung kiếm chặn lại, thế nhưng lợi thế vẫn nghiêng về bên nó, Claudia và Nioko đang chống đỡ một cách đầy khó khăn. Sức mạnh của nó lúc này so với Nioko và Claudia vẫn là hơn hẳn do nó đang dốc toàn lực. Không dùng được phép thuật dịch chuyển thật là vô cùng phiền phức, thế nhưng hắn và Jay vẫn có thể dùng phép thuật của mình để nhảy bật lên cao tiến đến chỗ của nó hiện tại. Keng, kiếm của Jay tấn công vào nó đã bị nó nhanh nhẹn dùng thanh kiếm còn lại, một bên vẫn tiếp tục nhằm thẳng Claudia và Nioko đang đỡ đòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên dưới, Leon và Haku hỗ trợ, giải quyết những tên gây cản trở. Hắn cuối cùng cũng đến được chỗ nó, song kiếm trên tay cũng đã thẳng vào lưng nó nhắm tới. Không phải hắn muốn làm hại nó, làm nó bị thương mà hắn biết đây là cách duy nhất để có thể đưa nó trở lại. Thế nhưng mọi chuyện chẳng dễ dàng như vậy. Nó vô cùng khéo léo, lập tức xoay người một bên đỡ lấy kiếm của Jay, một bên chặn song kiếm của hắn. Thừa thế lúc xoay người, nó tung một cú đá mạnh vào chổi thần của Claudia khiến chổi thần lảo đảo, Nioko và Claudia cũng mất thăng bằng ngã xuống. Nó lại bắt đầu tạo ra sóng ma thuật, ở khoảng cách gần như vậy, Jay và hắn thật thấy rất khó khăn. Trong lúc đó, Claudia và Nioko rơi xuống từ trên cao. Lưu lập tức dùng phép thuật tạo một bệ đỡ bên dưới, an toàn đỡ lấy Claudia và Nioko, nhưng Claudia và Nioko lúc này đang là mục tiêu tấn công của đội quân Hakai tạo ra. Nó, hắn và Jay lúc này cũng đã tiếp đất, hắn nhìn con trai mình, lên tiếng. Jay, phải dùng hết sức. Jay gật đầu, đáp lại. Con cũng dự định như vậy. Hinata nói mẹ sẽ giết chết chúng ta nếu chúng ta không dùng hết sức mà chết dưới tay mẹ thì. Con không có ý muốn đó. Hắn khẽ cười đáp lời con trai. Rất tốt, cho mẹ con thấy sức mạnh của con đi. Nói rồi, Jay và hắn đồng loạt xông vào. Tuy là một chọi hai nhưng nó lại không chút yếu thế, vẫn chiến đấu vô cùng mạnh mẽ với lượng phép thuật kinh khủng. Claudia, Nioko, Leon và Haku cùng nhau chiến đấu với những tên thuộc đội quân của Hakai, vừa né tránh những cơn lốc với ngọn lửa của nó, vừa phong ấn từng top một. Bé Pi đưa Yu bay ra xa tránh tầm cuộc chiến. Nhân cơ hội này, Yu dùng phép thuật để xóa sổ cơn lốc của nó từng cái một, tiện thể hỗ trợ cho Nioko, Claudia, Leon, Haku, hắn và Jay tiêu diệt những tên cản đường phiền phức gây nguy hiểm cho họ. Ở cung điện thế giới phép thuật, cuộc chiến vẫn diễn ra nhưng không căng thẳng như nơi đây. Một nửa đội quân tấn công nơi đây đã bị phong ấn, mọi người vẫn đang tích cực chiến đấu không ngừng. Bằng phép thuật thời không, Hakai có thể chứng kiến toàn bộ diễn biến cả nơi của nó lẫn cung điện thế giới phép thuật. Toshiro lúc này đang đứng cạnh bên Hakai, cùng Hakai quan sát. Toshiro lên tiếng hỏi, tại sao lại để nữ hoàng Ryu chiến đấu? Không phải ngài muốn hồi sinh cho ngài Yukino hay sao? Giải quyết bọn họ, ngài ra tay chẳng phải nhanh hơn sao? Hakai bật cười, lắc đầu. Đây là để hồi sinh Yukino, tiện cả đôi đường. Toshiro nhìn Hakai đầy khó hiểu. Hakai hiểu suy nghĩ của Toshiro, giải thích, bên trong Ryu có sự tồn tại của linh hồn Yukino. Để hồi sinh Yukino ta cần Ryu phải suy yếu càng nhiều thì càng tốt. Chính vì vậy, để cô ta chiến đấu như vậy vừa dọn dẹp được những tên cản trở, vừa có thể khiến ta không mất công sức vẫn khiến cô ta suy yếu theo ý của mình. Ngừng một lúc, Hakai tiếp tục, sẽ rất nhanh thôi, cô ta sẽ gục ngã vì phép thuật đã bị sử dụng hết và ta sẽ dễ dàng thức tỉnh Yukino trong linh hồn cô ta. Nhưng, và chăng bọn chúng có thể đánh bại Ryu thì khi Ryu bị đánh bại, cũng đồng nghĩa với việc cô ta không còn khả năng khống chế linh hồn mình và ta vẫn dễ dàng hồi sinh Yukino. Toshiro im lặng, một lúc sau lại cất tiếng hỏi. Nhưng từ lúc nào mà ngài dùng phép thuật lên nữ hoàng Ryu để điều khiển theo ý mình? Hakai lại bất cười, ra chiều ngẫm nghĩ. Rất lâu rồi đấy, khi ngươi còn chưa sinh ra cơ. Toshiro kinh ngạc, Hakai cười rồi tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã tìm đến nơi ở của cô ta và đặt phép thuật này lên cô ta, đồng thời xóa đi trí nhớ của tất cả kia để chuyện này không bị phát hiện nhưng cô ta thì vẫn có thể nhớ được đấy. Đó cũng là lúc ta đưa linh hồn Yukino vào trong cô ta để chờ đợi đến ngày thực hiện kế hoạch này đây. Hakai nhìn Toshiro, tiếp tục, hơn mười mấy năm chính là thời điểm ta chờ đợi để linh hồn Yukino có thể hòa với thân xác của Ryu, từ đó mới có thể khiến cho Yukino chiếm lấy thân xác cô ta mà hồi sinh trở lại. Toshiro lúc này đã hiểu rõ hơn, tiếp tục hỏi. Nhưng nếu như vậy, chẳng phải chỉ có linh hồn là của ngài Yukino, còn thân xác bên ngoài, hình dáng, gương mặt vẫn là Ryu hay sao? Tôi không nghĩ đó là điều ngài cần. Hakai nhìn Toshiro im lặng một lúc rồi đáp. Ngươi sai rồi, chỉ cần thể xác đó hoàn toàn thuộc về Yukino, ta có thể biến thân xác của cô ấy trở lại bằng phép thuật thời không mình đang sở hữu. Và đương nhiên, cái giá phải trả chính là Ryu sẽ tan biến hoàn toàn, cả thể xác và linh hồn, còn ta sẽ không bao giờ dùng được phép thuật thời không nữa, cũng như phép thuật của ta sẽ giảm đi đáng kể. Toshiro gật đầu, cái gì cũng có cái giá của nó hết nhỉ? Ngài, vì ngài Yukino mà sẵn sàng làm đến như vậy hay sao? Hakai bật cười, ánh mắt mông lung như đang nhớ đến chuyện gì đó đáp. Chỉ cần ngươi thật lòng yêu ai đó, ngươi sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì người đó cũng như sẵn sàng trả mọi cái giá vì người đó. Vì Yukino có mất đi cả linh hồn này, mất đi chính mình, ta cũng sẵn lòng. Toshiro cười nhẹ ánh mắt thoáng buồn. Đúng thật khi thật lòng yêu một người thì sẽ như thế. Hakai nhìn Toshiro, không nói gì nữa mà tiếp tục quan sát diễn biến ở bên ngoài kia. Chẳng biết tại sao, Hakai bất chợt buông một câu hỏi. Ngươi biết tại sao ta chọn ngươi không, Toshiro? Toshiro khá bất ngờ vì câu hỏi này nhưng cũng lắc đầu. Tôi không biết, Hakai vẫn tiếp tục dõi theo trận đấu, không nhìn Toshiro mà đáp. Đôi mắt của ngươi giống với Ryota. Và ngươi biết không, càng tiếp xúc với ngươi ta càng cảm thấy giống như bản thân đang tiếp xúc với Ryota vậy đấy. Đó là lý do, Toshiro trầm ngâm, Hakai buông tiếng thở dài rồi khẽ cười. Cũng chỉ là giống thôi, Ryota. Linh hồn cậu ấy đã tan biến vì cái phép thuật phong ấn ngày đó. Mãi mãi thì, Ryota chẳng thể nào hồi sinh, cũng chẳng thể luân hồi sang kiếp nào cả. Hakai đột một nhìn Toshiro, nói tiếp, những lời đó chỉ là buộc miệng thôi, không cần phải nhớ hay nghĩ ngợi gì. Toshiro gật đầu, cả hai cùng dõi mắt về trận đấu ENDCSAP 129 cách chương.